The Gamer, chương 163, Konohagakure no Sato. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konohagakure no Sato Mộc Chi Diệp Ẩn Chi Lý, hay còn gọi là Làng Lá, một trong năm làng ninja lớn nhất bao gồm Konohagakure no Sato. Mộc Diệp Ẩn Chi Lý, ở Hinokuni, Hỏa Chi Quốc Iwagakure no Sato. Nham Ẩn Chi Lý, ở Sochinokuni, Thổ Chi Quốc Kumogakure no Sato. Vân Ẩn Chi Lý, ở Kaminari no Kuni, Lôi Chi Quốc Kirigakure no Sato. Vụ Ẩn Chi Lý, ở Mizu no Kuni, Thủy Chi Quốc, và Sunagakure no Sato. Sa Ẩn Chi Lý, ở Kaze no Kuni, Phong Chi Quốc, nổi tiếng vì sự phồn vinh và mạnh mẽ và được thành lập bởi hai người đứng đầu tộc Uchiha và Senju, hai tộc ninja được coi là mạnh nhất thời bấy giờ thành lập nên với người đứng đầu là Hokage. Hùa Inh Hòa Ảnh, lúc này, ở trong khu nhà cũ của tộc Uchiha đã gần bị tuyệt diệt, một tên thiếu niên đang gào thét. Đậu, sao lại thế này, phần còn lại của cơ thể tao đâu rồi? Hắn đang đứng nhìn hình ảnh mình trong gương mà muốn khóc. Từ một thằng thanh niên sức dài vai rộng cao hơn 1m8 như hắn lại bị biến thành một thằng nhóc lùn tịt chỉ cao 1m5, tự nhiên bị cái hệ thống khốn nạn xẻo mất 30cm, thử hỏi ai không cay cơ chứ? Cũng may mà khuôn mặt hắn vẫn vậy, chỉ là bị lùn đi và thêm chút nét trẻ con thôi. Ở mép 1 thì Kenichi bằng tuổi với hắn nên chiều cao không thay đổi, mép 2 Raki cũng đã 14 tuổi rồi, chỉ kém hắn một chút nên không sao. Chỉ là sang đến mép này thì cho một thằng nhóc 11, 12 tuổi cao 180cm thì công nhận là hơi bị dị. Mà thôi kệ cha nó đi, đống cơ bắp hồng mà hắn khổ công luyện tập mới có được không bị mất là được rồi. Hắn thay một bộ quần dài rồi đi ra khỏi tộc Uchiha, sau khi bị diệt tộc thì toàn bộ đất đai của tộc Uchiha đều thuộc về người thừa kế hợp pháp duy nhất là hắn, thì cả khu đất này là nhà hắn rồi. Có điều nó cũng chỉ còn lại cái xác không thôi chứ không phồn vinh như trước đây. Hắn mở bản đồ ra và tìm đường đến trường học ninja. Nhưng đi được nửa đường thì hắn mới nhớ ra là hắn không biết ninjutsu. Genjutsu nhẫn thuật, những ninjutsu mà hắn học toàn bộ đều là kỹ thuật như đặt bẫy, truy tung, ẩn thân. Mà thôi, định nghĩa về ninjutsu ở thế giới này là khác hẳn, nó chỉ một loại thuật đặc biệt. Cũng may mà hắn có hệ thống nên đã lập tức bỏ 200 điểm thành tựu ra để mua những thuật cơ bản như Bunshin no Jutsu, phân thân chi thuật Hen no Jutsu, biến hóa chi thuật, và Kawarimi no Jutsu, thế thân chi thuật. Hôm nay nếu hắn nhớ không lầm thì Iruka Sensei sẽ bắt mọi người làm bài kiểm tra Hen no Jutsu, nếu hắn mà không biến được thì chắc là nhục đến chết mất. Hắn đi vào lớp thì thấy mọi người đã đến đông đủ rồi nhưng không thấy Iruka đâu hết, chắc là đang đi bắt tên Naruto đang vẽ bậy rồi. Hắn đảo mắt thì thấy 7 người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bộ truyện này: Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Aburame Shino và Inuzuka Kiba đã ngồi sẵn trong lớp rồi. Hắn vừa đi vào lớp thì Sakura và Ino lập tức đứng dậy tranh nhau chạy tới chỗ hắn. Hắn kiểm tra độ hảo cảm của hai cô bé này, Sakura là 95 còn Ino là 90. Tình, bạn bắt pet Haruno Sakura thành công, độ trung thành hiện tại là 90. Tình, bạn bắt pet Yamanaka Ino thành công, độ trung thành hiện tại là 80. Vừa mới tới đã bắt được hai con loli tươi ngon mọng nước rồi, hắn thích cái phó bản này rồi đấy. Hắn ngang nhiên đi tới ôm eo Sakura và Ino rồi đi về chỗ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Sakura và Ino đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì ghen tuông mà bây giờ lại cùng nhau chui vào lòng một tên con trai. Hắn thản nhiên ngồi ôm hai cô bé mà quan sát mấy năm người còn lại trong đội 9 tân binh. Shikamaru thì tất nhiên là đang ngủ rồi, Kiba đang chơi với Akamaru, Shino đeo kính đen ngồi im lặng không biết đang suy nghĩ gì, Choji thì ngồi nhai ngấu nghiến đống khoai tây chiên còn một người. Hyuga Hinata, vợ tương lai của Naruto và là mẹ của Boruto và Himawari Uzumaki. Hắn tra một chút độ hảo cảm của cô bé này, 75 điểm, sao cao thế nhỉ? Tên Sasuke này có mấy khi quan hệ với ai đâu? Hắn thử kiểm tra một chút độ hảo cảm của Hinata với mấy người xung quanh thì mới hiểu ra. Ai cũng có độ hảo cảm từ 70, 80 hết, thì ra là do tốt bụng quá nên Hinata luôn nghĩ tốt về mọi người và không ghét ai cả. Bắt pet Hyuga Hinata, tình, bạn bắt pet Hyuga Hinata thành công, độ trung thành hiện tại là 50. Thành công rồi à, hắn chưa bao giờ thử bắt pet với tỷ lệ thành công thấp như vậy nhưng mà lại thành công, có vẻ điểm lúc cao cũng có lợi thế đó chứ. Naruto, vợ của chú anh xin nhé, tỷ lệ 50. 50 thế này mà còn bắt thành công thì có nghĩa là chú không có duyên với gái rồi. Hắn bỏ 150 điểm ra và nâng độ trung thành của cả ba cô bé lên mắc 100 luôn, giờ hắn không thiếu chút điểm như vậy. Đăng bởi admin, cách chương.